Cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 8, góc truyện audio.com. Một tuần sau, khi nào rảnh, mẹ sẽ qua thăm con nha. Ở với Phong phải ngoan đó. Không được nháo, Giang Nguyệt Thi vuốt vuốt tóc nàng nói. Ách, con thật không phải là Tiểu Bạch Kiểm. Hàn Băng không vui chu cái miệng nhỏ ra kháng nghị và đương nhiên Phong cũng nhìn thấy. Nhếch môi rồi nói với Giang Nguyệt Thi. Bác đừng lo, cháu sẽ chăm sóc cô ấy. Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ chăm sóc khiến nàng run nhẹ một cái. Chăm sóc, nghĩa là gì đây? Thật tốt, vậy nhờ con nha. Giang Nguyệt Thi cười thoải mái. Sau đó Hàn Băng và Giang Nguyệt Thi này nói chuyện với nhau gần cả nửa ngày rồi mới chịu dừng, nàng vừa vui vừa khổ miễn cưỡng cười. Đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt. Ôi, ngày tháng tự do của tôi. Vào nhà, hắn lạnh lùng nói. Nè, anh ít nói vậy sao? Nàng đi cạnh hắn, chớp chớp mắt hỏi. Ê, anh có người yêu chưa? Nàng kiên nhẫn nói. Anh qua nhà người khác ngủ nha. Đừng ở đây. Nàng lại tiếp tục nói, đi cạnh nàng mà người hắn đổ mồ hôi không ngừng, mắt không ngừng giật giật. Đầu đầy hắc tuyến, sao nàng nói nhiều như vậy chứ? Thật phiền phức mà, à còn nữa, anh biết tôi không ưa anh vì vậy sáng đi làm trước khi tôi ngủ dậy và về nhà sau khi tôi ngủ. Nàng khoanh tay nhìn hắn rồi tiếp tục nói, à, tôi cơ bản không có mặt dày nên anh có thể đi thâu đêm với gái. Ừm, à không đi luôn với gái, ăn ngủ ở đó luôn càng tốt, có điều, đừng có để tình nhân, người yêu, của anh làm phiền tôi là được, trên đời còn có cô gái như vậy sao, ngu ngốc đến như vậy, hắn thầm nghĩ rồi bá đạo nói, đây là nhà tôi muốn đi thì đi, về thì về, còn nữa, thứ sáu cô tốt nhất đi chơi đi, đừng có về nhà, hừ, Hàn Băng nhíu nhíu mày nói. Lại không phải anh rũ mỹ nữ về vận động thân thể. Hai người có thể vào hotel làm, không cần ở nhà tôi. Ngày thứ sáu đó ở nhà, ây, thì ra là biết tôi dẫn mỹ nữ về nhà vận động thân thể sao? Vậy ở nhà ở xem chúng tôi mà học hỏi sao? Hắn cười xấu xa, ách, tên chết tiệt này anh là cầm thú sao? Nàng tức giận hét lớn. Cầm thú, cho cô biết, cô nói tôi biến thái tôi không nói gì. Bây giờ dám nói tôi cầm thú. Hắn nghiến răng nói, đúng, tôi chính là như vậy. Nàng ngạo nghễ ngẩng cao đầu nhìn hắn. Mong là hắn tức giận mà hủy hôn ước. Hừ, cô muốn chết. Hắn siết cổ nàng, đôi mắt sắt lạnh nhìn nàng. Khụ khụ, anh, có gan, khụ, thì giết chết tôi, đi, khụ. Nàng nhìn hắn, mắt phủ một tầng sương. A, hỗn đản này muốn giết chết nàng sao? Hắn buông nàng ra quát, biến lên lầu đi, đừng có làm phiền tôi. Khụ khụ, nàng ho khan, nghiến răng nghiến lợi ai oán nói nhỏ. Cái thứ như anh có chết tôi cũng không cần. Cô nói gì? Hắn quay lại nhìn nàng. Không có gì, thầm nuốt cơn tức trong lòng nàng ôm vali đi lên. Sau khi nàng đi, hắn mới nới lỏng cà vạt, cởi bỏ ba nút áo. Uống trà, hư cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy. Môi hắn nhếch lên tức giận. Vũ Nhật Phong chết tiệt. Tôi ghét anh, tên hỗn đản đó hư. Tại sao số tôi là như thế này? Cùng ở chung nhà với tên họ Vũ đáng chết đó. Ở với hắn chẳng khác gì ở địa ngục. Vương Hàn Băng ở trong phòng không ngừng la hét. Cũng may là phòng cách âm chứ không thì. Chuyện gì thì nàng thực sự không nghĩ ra. Nàng đang tắm thì điện thoại đột nhiên vang lên khiến nàng nhíu mày. Gì chứ, không biết nàng đang tắm sao? Nàng vơ đại lấy cái khăn lông trắng quấn quanh người rồi bước ra. Alo, Hàn Băng nghe đây, đầu dây bên kia im lặng không chút động tĩnh khiến tâm tình nàng càng không tốt. Xin hỏi là ai bên đầu dây? Nàng kiên nhẫn hỏi, bên kia nhất định vẫn không nói. Nàng không vui vừa định tắt thì một giọng trầm ấm vang lên. Hàn Băng, là anh, Hứa Diệu Dương đây, tít, tít, bên kia liền nghe một tràng tít tít, nàng cúp máy rồi. Hứa Diệu Dương sao lại gọi cho nàng? Không phải là đã chia tay sao? Nước sông không phạm nước giếng, vì sao cứ dây dưa như vậy? Nàng đã từng yêu anh, đợi anh rất lâu, cuối cùng trở về lại nói câu chia tay như vậy. Vì sao cuộc đời nàng bất hạnh như vậy? là số phận đang trêu đùa nàng sao? Tối nay tôi không về. Vũ Nhật Phong nhắn cho cô một tin rồi biến mất. Hắn khùng sao, không về thì nói với mình làm gì? Hàn Băng, ngày mai đi công viên với tôi không? Có cả Thiệu Khanh, chấm, Vũ Vương gửi cho cô một tin nàng nhanh chóng nhắn lại. Được, ngày mai 8:30 tại công viên XXX. Được, Vũ Vương vui vẻ, Hàn Băng, mai đi chơi đó hi hi. Thiệu Khanh liền nhắn cho nàng. Ừ tớ biết, nàng cũng trả lời, tạm biệt, ngủ ngon, 9:30 tối hôm đó. Kia, cuối cùng cũng có bộ đồ vừa ý. Nàng nhìn quần sót yếm ngắn may rách và chiếc áo phun bên trong màu trắng. Đôi giày bata đen cầu cao có hình con thỏ hai bên trên bàn để vòng ra nạm đinh. Bóp đầm có dây đeo. Hoáp, giờ đi ngủ thôi, buồn ngủ quá, nàng leo lên giường ngủ một giấc ngon lành, dường như mơ giấc mơ rất hạnh phúc nên cười rất tươi. Cách chương.